Váy đỏ nhỏ của anh. Chương 6. Góc truyện audio.com. Sau khi đăng ký nhập học kết thúc, Chu Linh Thước dẫn con gái chậm rãi trở về nhà. Cô đã hứa với Ngô Nam sẽ dẫn bé đi công viên trò chơi. Chỉ có chiều nay còn rảnh. Thời gian sau đó cô lại bận rộn. Chu Linh Thước và Trương Quyên đều là giáo viên cấp 2. Dạy học ở trường trung học Lệ Châu. Nhưng hai người, một người là chủ nhiệm lớp, một người là giáo viên môn phụ. Lệ Châu là tiểu thành. Mặc dù kinh tế đang phát triển nhưng quy mô cũng không lớn. Trường tiểu học của Ngô Nam rất gần. Chỉ cách trường trung học một con phố. Nếu đi bộ, chỉ cần tốn 10 phút. Vô cùng thuận tiện. Hôm nay chú định là một ngày bận rộn. Không chỉ có học sinh tiểu học nhập học. Học sinh trung học cũng phải báo danh. Chê y đường xe chạy như nước. Người đến người đi. Tiếng kèn xe chói tai cùng tiếng người ồn ào đan xen nhau. Tràn ngập chê y đường phố. Ven đường cửa hàng san sát. Nhiều cửa hàng bán dụng cụ bút viết. Quầy bán quà vặt. Còn có tiệm cơm đủ loại kiểu dáng. Có thể nói là rực rỡ muôn màu. Tiệm cơm và tiệm bán đồ ăn vặt không ngừng truyền ra mùi hương. Ngô Nam thèm ăn. Lại cảm thấy rất hoài niệm. Các loại quán ăn vặt gần trường này. Về sau không còn gặp nữa. Hai mẹ con mới vừa đi ra cổng trường. Gặp phải Liễu Trướng cũng báo danh xong. Liễu Trướng là một cậu bé có tính độc lập cao. Báo danh, giao tiền đều làm một mình. Hôm nay cậu cắt đầu tóc chỉnh tề. Bím tóc thon dài sau ót rũ chê y vai. Đeo cặp hình phim hoạt hình Ultraman. Đang nhón chân đứng ở quán bán bánh kẹp thịt. Nỗ lực nhìn bên chê y. Trướng Trướng, Chu Linh Thước có chút kinh ngạc. Hai tay Liễu Trướng tiếp nhận bánh kẹp thịt chủ quán đưa. Quay đầu nhìn lại, phát hiện là mẹ con Ngô Nam. Tức khắc mặt mày hớn hở, chạy tới vui mừng nói. Dì Chu, em gái Nam Nam, Chu Linh Thước sờ đầu cậu. Con cũng báo danh xong rồi. Dạ, Liễu Trướng nặng nề gật đầu, cười đến mi mắt cong cong. Cũng đúng, Quyên Nhi là chủ nhiệm lớp, hôm nay còn bận nhận lớp. Chu Linh Thước lầm bầm lầu bầu. Cô chỉ thất thần trong nháy mắt. Ngô Nam đã lặng lẽ đi đến bên cạnh Liễu Trướng. Duỗi tay nắm quai đeo cặp của cậu. Anh Trướng Trướng. Ngô Nam nhỏ giọng gọi. Liễu Trướng sửng sốt một chút. Chớp chớp mắt. Sao vậy? Nam Nam. Anh chưa ăn sáng à? Ngô Nam hỏi. Liễu Trướng nói. Ba mẹ đều thức dậy sớm. Chưa kịp làm. Nhà cậu luôn luôn là ba nấu cơm, mẹ ngủ nướng, bởi vì ba nói, mẹ làm giáo viên rất vất vả, để mẹ ngủ nhiều một chút. Buổi sáng hôm nay ba cậu cũng có việc, trời vừa sáng đã ra ngoài, không có thời gian làm bữa sáng. Liễu Trướng cầm bánh kẹp thịt, cảm khái trong lòng, làm giáo viên và làm ông chủ mệt mỏi quá, có thể thấy được chức nghiệp cao đều rất mệt. Sau này cậu tuyệt đối sẽ không làm chức nghiệp cao đâu. Hai bạn nhỏ đang nói chuyện vui vẻ. Chu Linh Thước vừa định ngắt lời thì một cuộc điện thoại gọi tới. Đúng rồi, Nam Nam, em muốn ăn bánh kẹp thịt không? Liễu Trướng đưa bữa sáng của mình cho Ngô Nam. Bánh kẹp thịt chỗ này ăn rất ngon. Ngửi thấy mùi thịt heo và nước sốt mê người. Ngô Nam nhịn đau từ chối. Anh Trướng Trướng ăn đi. Em ăn sáng rồi. Liễu Trướng đang trong giai đoạn phát triển. Sao cô có thể ăn bữa sáng quan trọng của cậu chứ? Đúng lúc này, Chu Linh Thước ngắt điện thoại. Xin lỗi ngồi xổm xuống. Nói với Ngô Nam. Nam Nam, mẹ có việc gấp. Hôm nay không thể dẫn con đi công viên trò chơi. Lần sau chúng ta lại đi. Được không? Ngô Nam nhanh nhẹn gật đầu. Được à, cô cũng không phải con nít thật. Không có chấp niệm với công viên trò chơi. Trướng Trướng, con có thể giúp gì một việc không? Chu Linh Thước nói. Liễu Trướng đang cắn một ngụm hết 1/4 cái bánh kẹp thịt. Nghe được Chu Linh Thước nói. Cậu mờ mịt ngẩng đầu. Chu Linh Thước buồn cười. Chút nữa con dẫn em gái về nhà. Được không? Liễu Trướng ra sức nuốt bánh trong miệng xuống. Sau đó dùng sức vỗ ngực. Nói, được à? Ngu Nam không nghĩ tới. Hôm nay đăng ký nhập học mà thôi. Còn có vui mừng bất ngờ. Cô có thể đơn độc ở cùng Liễu Trướng một lúc rồi. Cô cố nén không nhảy nhót nhưng vui sướng y mặt căn bản không che giấu được. Chu Linh Thước yên tâm giao Ngu Nam cho Liễu Trướng. Tự hồ không hề lo lắng hai đứa nhỏ sẽ bị bọn buôn người bắt cóc. Cô lại dặn dò vài câu. Nhét vào tay Ngu Nam mấy tờ tiền lẻ. Rồi vội vàng hòa nhập vào dòng người. Không thấy bóng dáng. Liễu Trướng gặm bánh kẹp thịt. Dắt tay Ngu Nam. Chúng ta đi thôi. Đi đường vài phút. Dẫn em gái về nhà mà thôi. Việc nhỏ. Liễu Trướng tự tin mà nghĩ. Chê y đường đi ngang qua một cửa hàng bánh kem. Tủ kính trưng bày bánh kem nhìn rất ngon. Ngu Nam nhìn bánh kem. Như suy tư cái gì? Em muốn ăn. Bước chân Liễu Trướng dừng lại. Ngu Nam lắc đầu. Lại gật gật đầu. Cô nói với Liễu Trướng. Em muốn vào xem. Liễu Trướng nghiêng nghiêng đầu. Đồng ý. Được. Dứt lời. Cậu bước một bước. Dáng vẻ muốn dẫn Ngu Nam đi vào. Em muốn vào một mình. Tay Ngu Nam lanh lẹ kéo góc áo Liễu Trướng lại. Ngăn cản cậu bước tiếp. Liễu Trướng có chút do dự. Nhưng anh đã hứa với dì phải luôn đi theo em. Về đến nhà mới tách ra. Ngu Nam ngẩng đầu nhìn cậu. Hai người chỉ kém 2 tuổi. Thân cao lại kém xa. Từ nhỏ đến lớn, Ngu Nam đều không có cơ hội cúi đầu nhìn cậu. Ngu Nam luôn cần ngửa đầu mới có thể đối diện với Liễu Trướng. Em chỉ đi vào một lát. Thật đó, anh có thể nhìn chằm chằm em. Ngu Nam nói, em rất ngoan. Liễu Trướng nhận thấy được Ngu Nam cố hết sức. Vì vậy hơi hơi gấp chân. Chống đầu gối. Nhìn thẳng Ngu Nam. Vậy được, chúng ta ngoéo tay. Em đừng đi xa quá đó. Cửa hàng bánh kem chiếm diện tích rất rộng. Còn bày rất nhiều gương. Nhìn vào không gian mở rộng không ít. Chê y kệ tinh xảo đặt đầy các loại bánh mì và bánh kem. Ngu Nam vươn ngón út. Ngoéo tay với Liễu Trướng. Sau đó đi nhanh vào cửa hàng bánh kem. Bước chân nhẹ nhàng. Gấp không chờ nổi. Liễu Trướng tuân thủ nghiêm ngặt hứa hẹn. Không đi vào. Chỉ đứng ở ngoài cửa hàng nhìn chằm chằm bóng dáng Ngu Nam không chớp mắt. Cô bé dáng người nhỏ xinh đi tới đi lui trước tủ bánh kem. Dùng ngón trỏ chọc chọc môi. Suy nghĩ nên chọn bánh kem nào. Cô mặc váy liền áo xinh đẹp. Làn váy xõa tung cực ngọt ngào. Cô ngẫu nhiên sẽ quay đầu lại. Cười khanh khách vẫy tay với Liễu Trướng. Sau đó lại tiếp tục lựa chọn. Ước chừng 10 phút sau. Ngu Nam cảm thấy mỹ mãn ôm hộp bánh kem nhỏ. Chạy ra. Cô thở hồng hộc đứng ở trước mặt Liễu Trướng. Anh Trướng Trướng, chúng ta trở về thôi. Liễu Trướng gật đầu. Ừ, cậu không hỏi vì sao Ngu Nam mua bánh kem. Cậu nhớ hình như con gái đều rất thích ăn đồ ngọt. Nam Nam thích ăn bánh kem cũng là bình thường. Hai đứa trẻ một cao một thấp bình an vô sự về đến nhà. Trong nhà Ngu Nam không có người. Ngu Khang Thịnh là hình cảnh. Thường xuyên bận rộn không về nhà. Chu Linh Thước rảnh rỗi hơn một ít. Nhưng bây giờ cũng có việc. Chỉ sợ trong chốc lát không thể trở về nhà. Đi đến cửa. Liễu Trướng do dự một lúc lâu. Mới nói ra lời mời Ngu Nam. Nam Nam. Bằng không em tới nhà anh chơi đi. Mắt Ngu Nam sáng ngời. Không chút do dự đáp. Được. Chấm chấm. Vừa vặn cô còn phát sầu nên làm sao đưa bánh kem nhỏ trong lòng ngực cho Liễu Trướng. Liễu Trướng nhẹ nhàng thở ra. Móc trong cổ áo ra một chiếc chìa khóa. Mở cửa. Cậu nỗ lực đẩy cửa ra. Đứng một bên vươn hai cánh tay. Hoan nghênh Nam Nam tới nhà của anh chơi. Ngu Nam cười rộ lên. Anh Trướng Trướng thật tốt. Cuối cùng cô quang minh chính đại. Nghênh ngang vào nhà. Đúng lý hợp tình nhìn khắp nơi. Nhà Liễu Trướng sửa chữa một lần. Hiện tại trang trí gia cụ không giống tương lai. Ký ức bị phủ bụi lại một lần nữa trở nên rõ ràng. Nơi này là nơi Liễu Trướng lớn lên. Cậu ở chỗ này, từ một đứa trẻ dần dần trưởng thành, thành một người đàn ông ưu tú. Nam Nam, nhà của anh có quả quýt, quả đào, quả táo, em muốn ăn cái gì? Giọng của Liễu Trướng truyền đến từ trong phòng bếp. Ngu Nam lấy lại tinh thần, vội vàng nói, em muốn ăn táo. Máy lọc nước chảy ào ào. Liễu Trướng rửa sạch quả táo, gọt vỏ, đặt ở trên y dĩa, bưng ra, sau đó lấy hai cái ly, rót một ly nước ấm, đặt ở trước mặt Ngu Nam. Nam Nam, lúc trước em bị tiêu chảy, không nên uống nước lạnh, anh lấy nước ấm cho em. Ngu Nam vui rạo rực, cười, cảm ơn, không hổ là chồng của mình, nhỏ như vậy đã biết lo chu toàn. Chồng cô vốn dĩ rất giỏi. Ngu Nam đúng lý hợp tình mà nghĩ. Phương thức giết thời gian của học sinh tiểu học rất nhiều, nhưng không thể ra cửa. Vậy chỉ có hai con đường: xem tivi và làm bài tập. Liễu Trướng mở tivi, một bên cầm điều khiển từ xa cho Ngu Nam, một bên cau mày buồn rầu suy nghĩ. Ba mẹ cậu giữa trưa không trở về nhà, vậy hai anh em ăn cái gì bây giờ? Nếu không có Ngu Nam, cậu sẽ đi ra ngoài tìm quán mì ăn một tô mì là được. Nhưng dạ dày của Ngu Nam hình như rất yếu, không thể ăn bậy. Liễu Trướng do dự, dứt khoát gọi điện thoại cho mẹ cậu, tìm kiếm trợ giúp từ bên ngoài. Ngu Nam đong đưa cẳng chân, vui sứa y gờ xem Tây Du Ký, gặm táo, căn bản không biết phiền não của cậu bé Liễu Trướng. Mẹ nói trong tủ lạnh có sủi cào. Trái tim treo ở giữa không trung của Liễu Trướng tức khắc thả lỏng lại. Việc khác không nói, từ khi cậu còn ở nhà trẻ, đã đi theo mẹ nhìn mẹ phối các loại gia vị. Cơm cậu không biết làm, nhưng phối gia vị lại tuyệt nhất. Liễu Trướng tự tin mình làm được. Cậu ngẩng đầu đi đến phòng khách, ngồi xuống trên y sofa. Ngu Nam cười với cậu, vừa rồi anh gọi điện thoại làm gì? Hỏi bữa trưa ăn cái gì? Liễu Trướng thành thật trả lời, anh không biết nấu cơm, may mà trong nhà có sủi cào. Ngu Nam vui mừng khôn xiết nói, sủi cào, em có thể ăn sủi cào chấm giấm không? Liễu Trướng gật đầu, có thể. Cậu nghĩ thầm, thì ra Nam Nam thích giấm, vậy còn tiết kiệm được một bước trộn gia vị. Trong lòng cậu trộm dựng cái ngón cái với mẹ già nhà mình. Bà Trương thật là phòng ngừa chu đáo. Tây Du Ký chiếu hết một tập, trong tivi vang lên tiếng ca hồn hậu. Ngu Nam rốt cuộc nhớ lại bánh kem nhỏ mình mua. Liễu Trướng ngồi nghiêm chỉnh, đang cúi đầu đọc truyện tranh Phong Thần Diễn Nghĩa. Phong cách tranh minh họa rất giống sách giáo khoa ngữ văn. Ngu Nam thăm dò nhìn thoáng qua, tức khắc cảm thấy đần độn vô vị. Cô có bóng ma tâm lý với sách ngữ văn. Anh ơi, mời anh ăn. Cô cẩn thận mở hộp bánh kem nhỏ ra, lại giơ tay kéo kéo góc áo Liễu Trướng. Với cô đây là động tác hấp dẫn lực chú ý của Liễu Trướng. Đây là em mua cho anh. Hai mắt Ngu Nam sáng lấp lánh nhìn Liễu Trướng, trong mắt xinh đẹp tràn đầy chờ mong. Bánh kem nhỏ bình thường cũng không lớn, đường kính ước chừng 10cm, vừa vặn đủ hai người ăn. Bơ tuyết trắng, dâu tây đỏ tươi, nhìn rất mê người. Liễu Trướng nhìn chằm chằm bánh kem nhỏ, lắp bắp nói, không tốt lắm đâu. Sao không tốt? Ngu Nam nhăn cái mũi, lần trước anh cũng mời em ăn kem. Liễu Trướng lời nói thấm thía, bánh kem đắt hơn kem, như vậy không có lời. Ngu Nam, đây là vấn đề có lời hay không có lời sao? Ngu Nam sụ mặt đưa bánh kem đến trước mặt cậu. Anh ăn không? Liễu Trướng lập tức nói, ăn. Cậu luôn luôn am hiểu mắt nhìn người. Xem xét thời thế, Ngu Nam rõ ràng cố ý mua bánh kem cho cậu. Đường đường là nam tử Hán có thể từ chối ư? Đương nhiên không thể. Vì thế Liễu Trướng tìm hai cái dĩa, chia bánh kem thành hai miếng. Dĩa bánh kem trước mặt Ngu Nam nhiều một ít. Cô nhìn dĩa của mình, lại nhìn dĩa của Liễu Trướng. Khuôn mặt nhỏ tức khắc nhăn lại. Em mua cho anh. Sao anh chia cho em nhiều như vậy? Liễu Trướng tiếp tục phủi đi bánh kem. Chấm, Nam Nam thích ăn ngọt, nên ăn nhiều một chút. Ngu Nam sửng sốt, sao anh biết em thích ăn ngọt? Liễu Trướng múc một muỗng bánh kem, nhét vào trong miệng, bơ cất giấu một tia vị sữa bò. Cậu khó thấy mà nhíu nhíu mày. Trong cổ họng có chút buồn nôn, bởi vì bánh kem dâu tây này là em thích nhất. Liễu Trướng ngậm bánh kem, miệng mồm nói không rõ. Không phải bởi vì trước kia anh mời em ăn kem, nên em mới mời anh ăn bánh kem sao? Ngô Nam ngơ ngẩn nhìn Liễu Trướng, kinh ngạc vì sự cẩn thận của cậu. Liễu Trướng nói không sai, cô thích nhất bánh kem dâu tây. Nguyên nhân chính là vì thích, mới muốn chia sẻ với Liễu Trướng. Cũng coi như đáp lễ cây kem lần trước. Cô vẫn luôn biết Liễu Trướng nhạy bén, luôn có thể đoán được tâm tư của cô. Cô cho rằng đây là quanh năm suốt tháng ở chung Liễu Trướng mới rèn luyện ra năng lực đặc thù. Nhưng bây giờ hai người bọn họ mới quen biết không lâu, còn không đến một tháng. Trong nháy mắt kia Ngu Nam có chút hoảng loạn. Cô cho rằng là thói quen. Thật ra cũng không phải thói quen. Tùy theo mà đến, lại tràn ngập cảm động. Liễu Trướng múc 2-3 muỗng đã ăn xong bánh kem. Phát hiện Ngu Nam còn chưa động. Nam Nam, sao không ăn? Em chờ ăn sủi cảo. Ngu Nam vứt bỏ ý tưởng lung tung rối loạn trong đầu ra, thuần thục tìm một lý do. Sau đó đúng lý hợp tình mà đẩy bánh kem của mình cho Liễu Trướng. Cho anh nè. Liễu Trướng khó hiểu. Vừa rồi không phải em còn rất muốn ăn sao? Ngu Nam nói năng hùng hồn. Bây giờ không muốn ăn nữa. Liễu Trướng ngừng thở. Vừa ăn bánh kem vừa buồn bực. Cảm xúc của mẹ cậu thường xuyên đột biến. Nắng chuyển mưa, mưa chuyển sấm sét. Sao Nam Nam cũng đổi tới đổi lui? Chẳng lẽ tính tình của con gái đều giống như thời tiết? Thường xuyên đổi tới đổi lui sao? Cách chương.